đôi mắt âm u lạnh lùng sau đôi kính nheo lại. Quản lý nhà hàng vừa đi được vài bước vừa vặn quay đầu lại thì liền thấy một màn như vậy. Bạn gái của CEO đang chơi với cô bé. CEO dịu dàng nhìn hai người. Nhìn thế nào cũng giống một nhà ba người thật ấp áp hòa thuận. Có phải anh ta nên gọi điện cho chủ tịch? Nói thật ra CEO đã có vợ. Hơn nữa còn có cả con. Bách Nhiêu Tân không thèm đếm xỉa tới chuyện quản lý nhà hàng sẽ nói gì với ông ngoại. Đành gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn. Thầm đếm thời gian, kim giây vừa chỉ đến thời gian nhẫn nại của anh. Anh liền nói, qua 5 phút rồi, đi thôi. Hà, Nhậm Quả Quả ngây ngẩn cả người. Đi như vậy à, hoa quả say của tiểu bối bối còn chưa đưa lên mà. Bách Nhiêu Tân lạnh mắt, liếc cô một cái, vô cùng không vui. Nhậm Quả Quả, tôi đã nói không được phép nghi ngờ lời tôi. Rốt cuộc cô có nhớ nguyên tắc anh đã từng nói không vậy? Cách chương.